Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Đạo Kinh. Trở lại gian phòng của mình, Vương Thần mở ra mẫu thân lưu cho mình bao khỏa, chỉ gặp bên trong có 4 dạng đồ vật. Một bản kim thư, một cái ngọc giàn, một bản bản chép tay, còn có một phong thư. Trên thư là viết 6 chữ to, con ta Vương Thần thân khải. Vương Thần biết đây là mẫu thân lưu cho mình tin, hắn mở ra phong thư, thầm nghĩ, không biết nương sẽ nói với ta thứ gì. Phong thư mở ra, đập vào mắt là từng hàng thanh tú chữ nhỏ, hiển nhiên cái này xuất từ một nữ tử chi thủ. Vương Thần con ta, gặp tin như ta, làm ngươi mở ra phong thư này thời điểm, chắc hẳn đã là trưởng thành, không biết dung mạo ngươi giống phụ thân ngươi nhiều một chút. Vẫn là càng giống nương một điểm. Bất quá ta tin tưởng ta nhi tử nhất định là đẹp mắt nhất. Nương đem ngươi đưa đến trên thế giới này, lại không thể cho ngươi hạnh phúc, là nương có lỗi với ngươi. Nương cái gì đều không muốn, chỉ muốn nhìn xem ngươi lớn lên, nhìn xem ngươi kết hôn cưới vợ, nhìn xem ngươi cho nương sinh một đống lớn cháu trai. Nương chỉ muốn ngươi làm người bình thường, bình an, vui vui sướng sướng lớn lên. Nương không biết nên không nên lưu phong thư này cho ngươi, thậm chí không muốn để cho ngươi biết ta tồn tại. Thế nhưng là nương chỉ là muốn cho mình lưu một tia tưởng niệm. Xin tha thứ ta cái này làm mẹ một điểm tư tâm. Chỉ cần ngươi thấy phong thư này, nương liền biết ngươi tương lai đường nhất định sẽ rất gian khổ, thậm chí không dám tưởng tượng. Nương, Đạo Kinh là nương để lại cho ngươi lễ vật, ngươi phải nhớ kỹ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bao quát phụ thân của ngươi. Đạo Kinh căn hệ trọng đại, một khi tiết lộ, ngươi liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhớ lấy, còn có một cái ngọc giàn, bên trong là mẫu thân gia truyền thần thông, lớn xé trời tay. Muốn tu luyện nó, cần thỏa mãn 2 điều kiện. Thứ nhất chính là lực lượng của thân thể tối thiểu muốn hơn 100 vạn cân. Thứ hai chính là ít nhất phải lĩnh ngộ một tia chân lý võ đạo. Không nên tùy tiện bại lộ, lớn xé trời tay. Trừ phi là nguy cấp sinh mệnh tình huống dưới mới có thể sử dụng. Còn có một bản bản chép tay. Phía trên đều là một chút cường giả tu luyện tâm đắc. Người phải cẩn thận nghiên cứu. Phía trên tu luyện tâm đắc đối ngươi rất hữu dụng. Tốt, mẫu thân liền viết tới đây. Con ta trân trọng, gặp lại, lại gặp nhau. Hô, xem hết mẫu thân lưu cho mình tâm. Vương Thần thở phào một cái. Hắn có thể cảm giác được mẫu thân trong câu chữ lộ ra đối với mình yêu thương. Hắn thận trọng đem thư giấu kỹ trong người. Nói nhỏ, mẹ, ngươi yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ đi gặp ngươi. Nếu như gia tộc của ngươi không cho phép chúng ta gặp mặt, ta liền giết hắn cái long trời lở đất. Bản này kim thư hẳn là mẫu thân theo như trong thư Đạo Kinh. Nó có thể bị mẫu thân như thế coi trọng, chắc hẳn nhất định là không tầm thường kỳ thư. Chỉ là không biết sách này là dùng để làm gì. Vương Thần vuốt vuốt trong tay kim thư, chỉ cảm thấy nó vào tay nặng nề. Không biết là loại nào kim loại tạo thành. Kim thư không tính quá dày, từ bên ngoài nhìn vào cũng liền rải rác vài trang. Đây là Vương Thần cảm giác đầu của mình hơi động một chút. Hắn cảm giác trong đầu, Linh Châu, một trận kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Tiếp lấy trong tay kim thư cũng là một trận run rẩy, tựa hồ cùng trong đầu, Linh Châu, hồ ứng lẫn nhau. Kim thư phản ứng càng lúc càng lớn. Vương Thần hai tay vậy mà bắt không được nó. Siêu, Vương Thần cảm giác kim thư chui vào trong đầu của mình. Hắn biết kim thư nhất định là bị hút vào, Linh Châu, không gian. Hắn vội vàng tiến vào, Linh Châu, không gian. Hắn phát hiện kim thư quả nhiên yên lặng nằm ở bên trong. Đánh như thế nào không ra. Vương Thần dốc hết sức bình sinh chính là mở không ra kim thư mảy may. Hắn thầm nghĩ, có thể là thực lực của ta quá yếu, bằng không làm sao lại mở không ra đâu. Vương Thần nhìn chằm chằm kim thư bên trên hai chữ. Hắn cũng không biết hai chữ này. Cái này không biết là niên đại nào kiểu chữ. Bất quá hắn cảm giác hai chữ này hẳn là mẫu thân theo như trong thư Đạo Kinh. Vương thần phát hiện hai cái này chữ nhỏ tựa hồ sống lại. Có một sợi đại đạo thanh âm ở bên tai lưu truyền. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thanh âm như ẩn như hiện, chậm rãi từng chút biến lớn. Cuối cùng đại đạo thanh âm như đầy trời bôn lôi, vang tận mây xanh. Trong thanh âm có một tầng vô thượng đại đạo lưu truyền. Nó phảng phất tại trình bày toàn bộ thiên địa đạo lý. Vương thần cảm giác mình đối toàn bộ thiên địa nhiều một tầng dài. Một tia minh ngộ xông lên đầu. Hắn hai mắt nhắm nghiền nghe được như si như say. Chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Phảng phất có đồ vật một bên gột rửa lấy linh hồn của mình. Ngoại giới, vương thần ngồi xếp bằng trên giường. Dáng vẻ trang nghiêm, trên da thịt có từng đạo lưu quang chớp động, cọ rửa nhục thể của hắn. Toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều tại có quy luật phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Thể nội huyết dịch cao tốc lưu truyền, như chảy xiết sông lớn, ào ào, rung động. Thể nội bảo cốt từng chiếc cùng vang lên, phát ra một trận êm tai kim loại giao minh âm thanh. Không biết qua bao lâu, vương thần chậm rãi khôi phục tâm thần. Thân thể cũng đình chỉ run run. Linh hồn hắn trở về bản thể. A, cái này, chấm ngoặc kép. Vương thần ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác mình linh hồn lực lại tinh tiến mấy phần. Căn cơ lại nện vững chắc 3 phần. Toàn thân kinh mạch lại càng thêm rộng lớn cứng cỏi. Linh lực trong cơ thể không thay đổi. Phải biết vương thần căn cơ vốn là vô cùng kiên cố. Căn bản không là bình thường võ giả có thể tới đánh đồng. Muốn tăng lên căn cơ càng là vô cùng gian nan. Lần này vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Thật là khiến người ta vui vô cùng. Lực lượng của thân thể lại tăng lên một mảng lớn. Không sai biệt lắm có 5 vạn cân tả hữu. Trọn vẹn tăng hơn vạn cân khí lực. Hắn cảm giác hiện tại nhục thân cường độ. Không sai biệt lắm có thể so sánh qua được phổ thông đao kiếm. Đây chính là trong mắt người bình thường đau thương bất nhập. Đương nhiên đây cũng là chỉ binh khí. So với thanh hồng kiếm loại này bảo kiếm, phải kém một chút. Wow, lần này thật phát đạt rồi. Lão nương cho bản này đạo kinh, thật sự là bảo bối tốt. Cái này kim thư không biết là vị nào vô thượng cường giả chỗ. Lại có như vậy thần kỳ. Ta vẫn không có thể mở ra kim thư. Vẻn vẹn một cái tên sách liền có thể đạt được to lớn như vậy chỗ tốt. Nếu là ta đem chọn bản kim thư đều tìm hiểu thấu đáo, không biết sẽ như thế nào. Vương thần tử trong lòng âm thầm ước mơ nói. Đúng rồi, hiện tại thử một chút có thể hay không mở ra kim thư. Vương thần nghĩ lại, lần nữa nếm thử mở ra kim thư. Hắn dùng tay chụp ở kim thư một góc, sử xuất khí lực cả người. Kim thư lại như cũ là không nhúc nhích tí nào. A, làm sao vẫn là mở không ra. Có thể là ta thực lực bây giờ quá yếu. Được rồi, nhìn xem mẫu thân cho ta, lớn xé trời tay. Không biết sẽ có bao nhiêu lớn uy lực. Mẫu thân nói tu luyện nó. Chỉ ít nhục thân phải có hơn 100 vạn cân khí lực. Còn muốn lĩnh ngộ một tia chân lý võ đạo mới có thể tu luyện. Vương thần mở không ra kim thư. Đành phải từ bỏ, hắn cầm lấy, lớn xé trời tay, ngọc giàn, nhẹ nhàng dán tại trên trán. Oanh, hắn đột nhiên cảm giác đầu của mình một trận xé rách đau đớn. Trong đầu nhiều một đoạn ký ức, lớn xé trời tay, thức thứ nhất, một chỉ lay sơn nhạc, một cái ẩn chứa vô thượng uy nghiêm sinh âm, đột nhiên xuất hiện tại vương thần trong đầu. Thanh âm này mỗi một cái âm tiết đều như sấm chấn. Phảng phất mang theo vô biên khí thế, chấn động thiên địa. Cùng lúc đó, trong óc của hắn xuất hiện một cái hình tượng, một cây to lớn ngón tay xuất hiện ở trong thiên địa. To lớn ngón tay toàn thân kim hoàng, như đúc bằng vàng ròng, cự chỉ mang theo vô thượng khí thế, tựa như một đầu màu hoàng kim cự long, giống tiết áp lũ ống, trùng trùng điệp điệp tài liệu thi thiên địa chi uy, đâm vào một tòa núi cao bên trên. Ầm ầm một tiếng, cả ngọn núi nổ tung, hóa thành đầy trời cát đá. Vương thần tâm thần bị một thức này thần thông chấn trụ. Hắn há to miệng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thầm nghĩ, trời ạ, cái này, lớn xé trời tay, cũng quá mẹ nó biến thái. Đây vẫn chỉ là trước mặt thức thứ nhất. Lớn xé trời tay, hết thảy có 9 thức. phía sau chiêu thức mơ mơ màng màng thấy không rõ lắm. Đây là vương thần thực lực không đủ nguyên nhân. Chờ thực lực của hắn từng bước một tăng lên, lớn xé trời tay, phía sau chiêu thức sẽ từng bước một giải khai hắn khăn che mặt thần bí. Vương thần lặp đi lặp lại tại Linh Châu, không gian mô phỏng một thức này. Nhưng vô luận như thế nào đều không thể mò thấy nó nửa điểm thần vận. Hắn đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn thầm nghĩ, cái này, lớn xé trời tay, là mẫu thân gia tộc thần thông. Bởi vậy có thể thấy được, mẫu thân gia tộc cường đại đến loại trình độ nào. Xem ra ta tương lai đường, không phải tốt như vậy đi. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định muốn gặp đến mẫu thân. Cho dù là thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc. Vương thần nắm chặt hai tay ở trong lòng âm thầm thề nói. Vương thần lấy sau cùng lên quyển kia bản chép tay. Phía trên đều là một số người. Tiện tay ghi lại tu luyện tâm đắc. Đây đều là một chút cường đại võ giả đối tu luyện cấp độ giảng giải. Còn có một số người đối chân lý võ đạo lý giải. Phía trước nhất vài trang là một cái gọi Lý Đạo Huyền, người viết bản chép tay. Lý Đạo Huyền viết, võ giả lấy phun ra nuốt vào thiên địa linh lực rèn luyện bản thân. Mới học, đả thông kinh mạch toàn thân. Trong đó quán thâu thiên địa linh lực, kinh mạch toàn thân đều thông. Linh lực trong đó tự do tuần hoàn, liền đạt tới luyện thể đỉnh phong. Lúc này liền có thể nếm thử đột phá ngưng huyết cảnh giới. Võ giả đột phá ngưng huyết cảnh giới. Về sau, lấy toàn thân trong kinh mạch linh lực, cô đọng huyết dịch, đây cũng chính là cái gọi là ngưng huyết cảnh. Ngưng huyết cảnh vì 9 tầng, võ giả tu vi đến ngưng huyết cảnh viên mãn, liền có thể đột phá thối cốt cảnh. Thối cốt cảnh giống như ngưng huyết cảnh cũng là 9 tầng. Thối cốt cảnh võ giả lấy thể nội bảo huyết rèn luyện toàn thân xương cốt. Từ đó đạt tới món sườn, mục đích, luyện thể, ngưng huyết, tôi xương. Cái này tam trọng cảnh giới, cũng gọi cơ sở tam trọng cảnh. Nó chỉ tại tăng cường võ giả nhục thân cường độ. Võ giả nhục thân tại tu luyện về sau bên trong sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái này tam trọng cảnh giới là võ giả tu luyện hết thảy căn cơ. Bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, là giống nhau đạo lý. Luyện thể cảnh giới võ giả, thể nội kinh mạch độ rộng cùng tính bền dẻo quyết định bản thân võ giả thực lực. Võ giả kinh mạch trong cơ thể càng là rộng lớn cứng cỏi, gánh chịu linh lực càng nhiều, nhục thân cường độ càng lớn. Cho nên rèn luyện kinh mạch đang luyện thể cảnh giới rất là trọng yếu. Truyền thuyết, có chút thượng cổ võ giả, thậm chí có người đả thông toàn thân tất cả kinh mạch thật nhỏ, mới có thể đột phá ngưng huyết cảnh. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Trong hiện thực không từng có người có thể làm được. Nhìn đến đây vương thần tâm niệm vừa động, thầm nghĩ, vậy mà cái này có người giống như ta đả thông toàn thân tất cả kinh mạch. Không biết những người này là thế nào rèn luyện kinh mạch. Vương thần đả thông nhỏ bé kinh mạch thời điểm, liền từng chuyên môn đi thăm dò duyệt qua một chút cổ tịch. Nhưng không có tìm tới phương diện này thư tịch, cũng chưa từng thấy qua có quyển sách kia bên trên xuất hiện qua mình loại tình huống này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.